Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta hiểu được ý của Giang Ninh, càng biết rằng tiếp theo mình phải làm như thế nào. Loạn thế xuất anh hùng. Nhưng ở trên chiến trường, trước nay chưa có ai sẵn sàng làm anh hùng. Hoàn cảnh càng hỗn loạn, khái niệm gia viên mà quân nhà họ Lệ tạo ra càng đi vào lòng người. Trong lúc những nơi khác đều đang chiến hỏa bay tán loạn, anh chết tôi sống, danh địa quân nhà họ Lệ vẫn giữ an toàn, trở thành nơi lánh nạn của mọi người. Điều này sẽ tạo ra oanh động lớn đến mức nào? Chuyện này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người để mắt đến. Lại khiến cho người trong gia viên này càng quý trọng hơn. Sẵn sàng liều mạng mà bảo vệ. Chuyện LTS phải làm chính là điều động được đủ trình tự như vậy. Lúc đó, thành phố Hàng Thiên ở nước ngoài, Cát Mê đã nhận được tin tức. Không thể không nói, Phương Ngân thật sự quá lợi hại. Nhất là dùng độc bí ẩn như thế. Cùng lắm chỉ là ngụy trang thành một bảo vệ thôi. Tiếp xúc với Jesmer chỉ được vài giây, đã có thể khiến Jesmer chết trong im lặng. Bốp, bốp, bốp. Cát Mê vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng. Quả thực lực của ngài Phương Ngân đây phải khiến người ta nhìn với đôi mắt khác nhau đấy. Jesmer chết rồi. Hiện tại thế lực lớn của thế giới thứ ba đều đang nhìn chằm chằm Trung Đông, chuẩn bị thu gạt. Khi bọn họ động thủ, cơ hội của chúng ta đã đến. Phương Ngân ngồi ở đó, mặt không thay đổi gì. Giết một người thôi, với anh ta mà nói, đó là chuyện quá dễ dàng. Tuy nhiên, vốn kế hoạch này là để dùng quân nhà họ Lệ khai đao, lấy Giang Ninh kia làm lời dẫn. Không ngờ Giang Ninh còn có thể phản ứng nhanh như vậy, không cho bọn họ một chút cơ hội nào. Tôi không cần biết ông đã đoán được gì. Tôi chỉ quan tâm rằng thứ tôi muốn có thể đến tay tôi hay không. Phương Ngân nói không hề khách sáo. Việc tôi cần làm đã làm xong rồi. Tiếp theo vậy xem biểu hiện của ông đi. Anh ta nhìn chằm chằm Cát Mễ, đôi mắt lạnh lẽo như nước. Như ý tứ đã quá rõ ràng. Anh ta có thể không để lại dấu vết gì. Giết một nhân vật như Jesmer, vậy cũng có thể giết Cát Mễ, thậm chí là cả gia tộc của Cát Mễ. Nếu Cát Mễ không làm theo thỏa thuận giữa hai người, giúp anh ta có được quyền phổ, thì đối với Phương Ngân mà nói, giết người cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Chỉ cần anh ta muốn giết, là có thể giết, mặc kệ đối phương là ai. Tất cả mọi người đều là những kẻ ích kỷ, đều vì lợi ích của mình. Không ai muốn chịu thiệt. Phương Ngân như vậy, Cát Mễ cũng không ngoại lệ. Cách chương.